Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 667, Bát Biện Tiên Lan. Cùng Tiểu Áo trò chuyện, cái này Chu Tiên Thảo vừa ra, trong không khí nhiệt độ nhất thời thì cao lên, trong lúc nhất thời, Mã Hồng Tuấn không khỏi bị hấp dẫn tâm thần, Uyên Lão Đại, đây là... Chỉ kê quan phượng hoàng quý, Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc hỏi, thuần dương tiên thảo, kê quan phượng hoàng quý, là thích hợp nhất hỏa thuộc tính hồn sư. Bàn tử, người tà hỏa phượng hoàng chỗ lấy có tà hỏa vấn đề. Quan trọng ngay tại ở lúc trước theo gà mái võ hồn biến dị trở thành hỏa phượng hoàng võ hồn thời. Điểm, không có tiến hóa hoàn toàn. Võ hồn bên trong tồn tại không ít tạp chất, cho nên mới đưa đến đây hết thảy phát sinh, mà cái này kê quan phượng hoàng quỳ thì có thể giúp. Ngươi loại trừ võ hồn bên trong tạp chất, để ngươi thành là chân chính hỏa phượng hoàng hồn sư, đồng thời còn có thể tăng lên trên diện rộng ngươi hồn lực. Theo ta suy đoán, tại phục dụng kê quan phượng hoàng quỳ về sau, võ hồn của ngươi có thể cùng Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi Băng Phượng Hoàng tương đề tình. Luật có thể đứng hàng tại đỉnh cấp võ hồn đỉnh đầu. Hỏa diễm nhiệt độ có thể tới gần cực hạn chi hỏa. Lục Uyên nhẹ nói. Phượng Hoàng võ hồn đồng dạng là có đẳng cấp. Đồng dạng là hỏa Phượng Hoàng võ hồn. Mã Tiểu Đào chính là cực hạn chi hỏa. Mã Hồng Tuấn cũng không phải là... Mã Tiểu Đào võ hồn tiến hóa làm cực hạn chi hỏa là trùng hợp cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nàng đầu tiên là theo tà hỏa phượng hoàng biến dị thành nắm giữ cực hạn hắc ám phượng hoàng. Sau đó lại bị loại trừ hắc ám chi lực, phục dụng liệt hỏa hạnh kiều sơ xí giao, lúc này mới tiến hóa thành cực hạn chi hỏa hồn sư. Mã Hồng Tuấn liền không có loại kinh nghiệm này. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, kê quan phượng hoàng quỳ cũng không có liệt hỏa hạnh kiều sơ dựng dục vạn năm lâu xí giao năng. Lượng to lớn, dù sao xí giao vậy nhưng hoàn toàn là tiên thảo tinh hoa a. Cũng không phải là một gốc phổ thông kê quan phượng hoàng quỳ có thể so sánh được. Nhưng là tiên thảo dù sao cũng là tiên thảo. Hiện tại Mã Hồng Tuấn là 35 cấp. Hấp thu xong kê quan phượng hoàng quỳ về sau, đột phá đến cấp 40 nên vấn đề không lớn. Lục Uyên nhẹ nhàng nghĩ đến, đem kê quan phượng hoàng quỳ đưa cho Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn run run rẩy rẩy tiếp nhận, hắn đối Lục Uyên 10 phần tín nhiệm. Đây là ban đầu ở Sử Lai Khắc Học Viện đã thành thói quen. Cho nên đối với kê quan phượng hoàng quỳ hiệu quả hắn mảy may đều không nghi ngờ. Cho nên đối mặt với đây cơ hồ có thể chừng cứu tính mạng mình. Cải biến chính mình vận mệnh kê quan phượng hoàng quỳ, Mã Hồng Tuấn tâm lý lại có thể không kích động. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là phi thường cảm động. Chân quý như thế tiên thảo, Lục Uyên vậy mà liền như thế đưa cho mình. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nếu như võ hồn vấn đề thật được giải quyết, như vậy từ nay về sau. Hắn thì duy Lục Uyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này lão đại, hắn đời này đều nhận định. Mã Hồng Tuấn khuyết điểm tự nhiên là một đống lớn. Nhưng là có một chút đáng giá xưng đạo là. Hắn là một cái rất giảng nghĩa khí người. Hắn đã quyết định, như vậy đời này thì sẽ không phản bội Lục Uyên. Giống như nguyên tắc hắn đối đãi Đường Tam một dạng. Đem Đường Tam trở thành đáng giá nhất tôn trọng người. Như vậy hiện tại, đối với Lục Uyên, hắn cũng giống như vậy. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn đem kê quan phượng hoàng quỳ tiếp đi qua, Lục Uyên mỉm cười, đã Mã Hồng Tuấn theo hắn, hắn liền sẽ không trơ mắt nhìn Mã Hồng Tuấn chết đi. Không phải liền là tiên thảo nha, tuy nhiên chân quý, nhưng là trên thực tế trên người hắn còn có 5-6 thất. Dù sao có mấy gốc đâu. Dù sao vâng lớn một cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiên thảo tự nhiên là không thiếu được. Cho Mã Hồng Tuấn một gốc, cũng không tính là cái gì. Kê quan phượng hoàng quỳ đã cho ngươi, ngươi thì sớm một chút hấp thu đi. Phương pháp ăn rất đơn giản, trực tiếp nhấm nuốt nuốt là được rồi. Sau đó ngồi xuống minh tưởng hấp thu hồn lực. Ta hiện tại muốn đi áo tư tạp chỗ đó một chuyến. Liền đi trước, Lục Huyên nói ra. Huyên lão đại, ngươi đi thong thả. Thấy thế, Mã Hồng Tuấn vội vàng nói. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, quay người đi ra ngoài phòng, hướng về sát vách sáu từng cái số phòng ở giữa bước đi. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiểu Huyên, áo tư tạp mở cửa, nhìn đến trước cửa Lục Huyên, cả người không khỏi hơi sững sờ, nhẹ giọng kêu lên, có một số việc tới tìm ngươi. Lục Huyên nói ra, há, vậy ngươi mau vào đi. Áo tư tạp vươn tay, nói ra. Lục Huyên nhẹ gật đầu, đi vào, có kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Lục Huyên nhẹ nói lấy, trong tay quang mang lóe lên, một cái trắng ngọc hộp thì xuất hiện ở Lục Huyên trong tay. Lục Huyên đem đưa cho áo tư tạp, đây là. Áo tư tạp nhận lấy hộp ngọc, một mặt tò mò hỏi, mở ra nhìn xem liền biết. Lục Huyên nói ra, áo tư tạp nhẹ gật đầu. Đem trắng ngọc hộp mở ra, bên trong là một đóa toàn thân trắng như tuyết trong suốt tám múi hoa lan. Hoa lan thanh tú động lòng người nằm tại trắng trong hộp ngọc, cho người ta một loại thanh cao xuất trần cảm giác, tựa hồ là thấy được áo tư tạp nghi ngờ trên mặt. Lục Huyên vừa cười vừa nói, đây là tiên thảo bát biện tiên lan, phẩm chất nhu hòa thuần hậu. Là thích hợp nhất người loại này hệ phụ trợ hồn sư. Hút thu lại tương đối dễ dàng. Ta xem chừng hấp thu nó về sau, người hồn lực không sai biệt lắm cũng liền có thể tới hồn tông cảnh giới. Tiểu Uyên, thứ này quá chân quý, ta không thể nhận, vẫn là lưu cho Vinh Vinh các nàng đi. Áo tư tạp nói, liền muốn đem trắng ngọc hộp trả lại, lại bị Lục Uyên cho ngăn trở. Nhận lấy đi, Vinh Vinh các nàng đã sớm dùng qua, không phải vậy các nàng cũng không đạt được hồn tông cảnh giới. Cái này một gốc bát biện tiên lan là chuyên môn để lại cho ngươi. Chúng ta là đồng bọn, một chu tiên thảo mà thôi, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như vậy. Lục Huyên nói ra, vậy được rồi, nghe được Lục Huyên đều nói như vậy, áo tư tạp cũng chỉ có thể là đem nhận. Đúng rồi, thứ này không có ăn cái gì yêu cầu. Ăn trước cánh hoa, lại ăn nhụy hoa là được rồi. Chính ngươi chậm rãi hấp thu đi. Ta liền đi trước, Lục Huyên nói, đứng lên đến, liền muốn hướng về ngoài cửa đi đến. Tiểu Huyên, chờ một chút, áo tư tạp đột nhiên gọi lại Lục Huyên. Thế nào? Lục Huyên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía áo tư tạp. Tiểu Huyên. Ngươi cùng Mộc Bạch còn có Đường Tam giữa bọn hắn có phải hay không có quan hệ gì à? Áo tư tạp hỏi, quả thật có chút khúc mắc. Bất quá đây là chúng ta tư nhân ân oán. Cùng ngươi cùng bàn tử không có quan hệ. Ngươi cũng không cần quản nhiều. Mà lại hiện tại đáy Mộc Bạch cùng Đường Tam đã không phải là trước đó bọn họ. Cho nên ngươi cùng bàn tử có thể không tiếp xúc bọn họ. Cũng đừng tiếp xúc bọn họ. Không phải vậy, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Lục Huyên nói ra, bọn họ đã không phải là trước đó bọn họ rồi. Tiểu Huyên, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe lấy Lục Huyên, áo tư tạp có chút nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Hỏi, ngươi cho rằng chỉ là thời gian 2 năm. Đường Tam thì theo 29 cấp tiêu thăng đến hồn vương cảnh giới. Cái tốc độ này là người bình thường có thể làm được sao? Tiểu Huyên, ý của ngươi là Đường Tam hắn thông qua được không đứng đắn thủ đoạn tăng lên hồn lực? Áo tư tạp hỏi, ha ha, cái này ngươi đến lúc đó liền biết. Ngươi chỉ cần biết rằng hiện tại ta cùng đái Mộc Bạch cùng Đường Tam ở giữa là ngươi chết ta sống. Trạng thái là được rồi, ta không yêu cầu ngươi đứng ở ta nơi này một bên. Ta chỉ hy vọng ngươi khoanh tay đứng nhìn liền tốt, bởi vì chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ.